chỉ vui thôi, được không? Được đấy. Âm trầm ma quỷ tựa cơn gió thanh thoát trở luồn qua khe cửa, như đông cứng mọi phần tử không khí trong căn phòng ngập tiếng khóc lặng lề. Thầy giám thị và cô gái nhỏ giật mình buông nhau ra, theo phản xạ cùng nhìn về phía cửa. Tấm gương phản chiếu thân hình mảnh mai của cô gái trẻ, từng đường cong hiện rõ sau chiếc váy bó sát ngắn cuốn cơn, gương mặt xinh đẹp điểm lớp phấn hồng tươi tắn, đôi môi ánh nhũ hé nụ cười quyến rũ đầy thỏa mãn, hai má lúm duyên dáng ẩn hiện. Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, tụi anh vẫn ngắm nghía mình trước gương với sự sung sướng tột độ, tựa hồ như bao vui vẻ trong suốt 17 năm nay bỗng gộp lại cùng ập tới cô vào đúng một khoảnh khắc. Kể từ lúc gió quỷ để mắt tới cô, tụi anh luôn ngâm mình trong cảm giác lâng lâng, toàn thân nhẹ bẫng như đang bay. Phải thật dần lòng, cô mới không hét lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần cô đã có được Đinh Hữu Phong. Cô yêu con người ấy thật lòng, yêu từ bản chất tàn ác của anh cho tới quyền lực vô hạn anh đang nắm giữ. Cô yêu mọi thứ thuộc về anh và để có được anh, cô sẵn sàng làm mọi thứ. Chẳng phải sợ gì lứa sắt, mối lo ngại lớn nhất của cô đã bị chính Hữu Phong dẹp bỏ. Anh thản nhiên hất văng nữ sinh tội nghiệp kia và đến với anh trong vòng chưa tới 24 giờ. Từ hôm đó, cô được anh bảo kê, ai cũng đều nhìn cô với con mắt e ngại, ngay cả thầy giám thị hay Hồ Minh Quý đều không dám ho he, dù đám cáo già ấy rất muốn bóc mẽ bộ mặt gian ác của cô. Lũ chết tiệt, dù cô sẽ dựa bóng vắt phong để bịt miệng từng tên một, những kẻ đang ngu ngốc biết tới tội ác của cô. Lạ nhân đầu tiên là gã lưu manh bẩn thỉu, hắn chạy trốn, nhưng làm sao biết kẻ truy sát và lấy mạng hắn chính là tình nhân bé bỏng hắn lúc trước. Tụi anh nháy mắt với cô gái đẹp trong gương, môi tế bào đều như nhảy cẫng khi nghĩ tới cuộc hẹn đêm nay. Hữu Phong chủ động mời cô ăn tối. Anh thực sự siêu lòng với cô bởi ngày trước, đúng vì vẫn chưa được hưởng diễm phúc này. Chợt tụi anh mắt về phía cửa sổ, lời vừa phát ra tiếng động quen thuộc, một viên đá nào đó vừa đập thẳng vào lớp kính trơn nhẵn. Là cách yêu dấu xanh thường dùng để gọi tụi anh, chỉ khác người thể hiện lần này không phải hắn ta. Ngoài kia, Thiếu Liên tựa người vào BMW, cạnh anh là gái nhỏ đang co rúm vì lạnh. Xem cửa che đi nét mặt giận dữ cùng cái nguyết sắc bén từ đôi mắt hí. Ý định lấy ra trong đầu tụi anh lúc đó là sẽ kết liễu cô bạn nhỏ ngày đêm nay. Choàng kim bạn ăn đều là những món cao lương mỹ vị, rượu vang ly thủy tinh được đẩy về phía ba người. Một trong số họ lập tức lưng lị uống cạn rồi với thêm chai rượu gần đó, xốc thẳng vào miệng như kẻ khát lơ sa mạc bông vơ được nước. Không khí trong phòng trầm lắng lạ thường, những người phục vụ vội rời đi sau cái khoát tay của chàng trai cao quý. Bỏ xuống, đấy không phải nước hoa quả, Hữu Phong thấp giọng. Cô gái nhỏ như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt nhắm mũi túi rượu để vùi mình trong men say. Cô đã quá mệt nhoài với thực tại, đến nỗi cái hít thở cũng thấy đau. Cô đã rất ngoan ngoãn chịu đựng nhưng có vẻ con người ấy sẽ không ngừng hành hạ cô trừ khi cô chết đi. Em thật hư. Hữu Phong rằng lấy chai rượu đã vơi một lửa, đột nhiên dịu giọng, ăn chút gì đó chỉ toàn món vi thích thôi. Thôi vào về đi đố khốn. Đông Vi đáp thẳng thừng, tuy cô không rõ ý đồ của anh là gì, khi một lúc lôi cả cô và tụi anh tới đây, nhưng chắc chắn cô lại sắp sửa phải hứng chịu nỗi đau khủng khiếp nào đấy. Mới hôm trước anh tước bỏ chức danh thầy giám thị của bố nuôi cô, đuổi ông khỏi chung anh. Khốn khiếp, anh thừa biết ấy tâm huyết với học viện thế nào. Mấy ngày rồi không ăn, đừng để anh lo lắng chứ, ăn chút đi. Hiếp Phong tỏ ra cương lượng cô gái nhỏ, hết mức, chất thức ăn đầy bát cô. Thấy Đông Vi cô ngồi im và cắn chặt môi, anh liền hướng tới anh, giọng lạnh tanh như ra lệnh, cô giúp Đông Vi ăn. Tụi anh nhìn chằm chằm Hiếp Phong như không tiêu hóa nổi câu anh vừa nói. Cô sao phải phục vụ Đông Vi ăn uống, anh lạ thật. Chẳng ai lại để kẻ ngoài trên giữa buổi hẹn hò riêng tư, đã thế còn vứt bạn gái vào một xó. Rõ ràng anh đã chọn cô, vậy mà còn quan tâm có như thế. Đông Vi càng thêm cắn chặt môi, cô đau khi anh lợi dụng tình yêu của tụi anh, biến cô bạn thân thành con rối. Cô đau hơn khi tụi anh dễ dàng vứt bỏ tình bạn để đến với Hữu Phong. Và cô đau nhất khi người mình yêu nhất và người mình thân nhất đang rũ bỏ mình. Không màng tới vẻ căng thẳng của người xung quanh, chàng quý tộc thưởng thức bữa tối một cách ngon lành, anh đang vui. Trong đầu hai cô gái chứa những gì anh có thể đọc rõ như trang sách mở sẵn. Mỗi người đều đang ôm một bụng bất mãn, khổ sở, còn anh thì thức thú cười cợt như rằng người khác đã là thú vui ở đời. Tình bạn bấy lâu nay bị gió quý cắt đứt dứt điểm như chưa từng tồn tại mà ló lên thế. Bỗng nhiên, Đông Vi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lảo đảo bước tới gần Hữu Phong và một cái tát giáng thẳng vào gương điển trai. Theo phản xạ, tụi anh đứng phát dậy, nhìn chằm chằm Đông Vi như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn. Đáng lẽ cô phải giáng lại cô bạn cả chục cái bạt tai cho bó tức, nhưng với kinh nghiệm diễn kịch lâu năm, cô chỉ thoát ra cô nói giản đơn. Cậu đừng hành xử điên rồ như thế, bỏ đi. Hiếp Phong đột ngột gạt ngang, anh quấy khóe miệng dí máu do cái tát bóng xác của Đông Vi. Một bên má hắn rõ dấu tay, anh chợt kéo cô gái nhỏ ngã vào lòng mình, Thầm thì bên tai cô chất giọng sắc mùi bạo lực. Tôi sẽ không nhắc em nữa, nếu Vi còn nhằm mặt tôi mà đánh, gương mặt đẹp đẽ của bạn em chắc chắn sẽ biến dạng. Anh đừng đi quá xa. Đi xa mới khám phá ra nhiều thứ, Hiếu Phong đối đáp đầy ẩn ý. Gió quỷ ôm ngang eo Đông Vi và hôn phớt lên tóc cô đầy tình tứ. Anh cố ý thân mật với Đông Vi trước đôi mắt ý chứa tia căm hận nhằm trêu điên cô gái kia. Anh sẽ bắt cô ta phải tự lột lớp vỏ giả tạo và hiện nguyên đôi cáo. Đúng như đoán của Hiếu Phong, cô gái nhỏ không chịu nổi sau vài phút ngồi im trong lòng anh. Đông Vi xô anh ra và bỏ chạy khỏi phòng ăn trước khi bị thiêu đốt bởi ánh nhìn đố kỵ của cô bạn thân. Xa như ý đồ, gió quỷ đã tính toán từ trước, cô gái trẻ lén lút thò tay vào túi sách mò lấy di động, gửi trộm tin nhắn cho ai đó dưới gầm bàn. Hiếu Phong vừa lơ đãng nhấp nháp rượu như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi chợt nhìn thẳng vào cô gái đối diện, anh nhả từng chữ bâng. Sẽ rất vui đây. Đường phố về đêm, thưa thớt ánh đèn vàng ảm đạm, những bước chân lặng lề lê lết trên vỉa hè đầy sát lá. Cô gái nhỏ so vai, ngồi bệt dưới gốc cây gần đó. Cô chẳng biết mình đã đi bao lâu và sẽ tới đâu, nhưng trong đầu cô chỉ chứa một suy nghĩ duy nhất là phải bỏ chạy thật xa, tránh bàn tay ác quỷ và cả sự ghen ghét của cô bạn thân. Hình như Đông Vi đã được tự do, chẳng ai thèm ngăn cản hay đuổi theo cô cả. Cô cứ như hạt bụi dính dưới đế giày của anh, rơi rớt hay lầm lì bám lại anh đều không thừa hơi ngó ngàng. Tự do rồi, Đông Vi lại hơn nhiều đến vậy. Cô đã rất thèm khát một bầu trời riêng, một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng sao lại không lỡ ra đi thế này, hay là quay lại? Không, không thể hèn nhát tới mức xin xỏi tình yêu từ anh khi đã vứt cô vào xó. Cô phải chạy thật xa, phải biến mất để anh biết thế khoảng trống và nhớ nhung. Đông Vi hít một hơi sâu rồi tiến thẳng tới bộ điện thoại công cộng gần đó. Người cô sắp sửa liên lạc đây sẽ mang cô bốc hơi như làn sương mù tan sau lắng. Bỗng có tràng cười quái dị vang lên sau lưng cô gái nhỏ, dưới lên đất. Vô số bóng lớn vây quanh bóng dáng thấp bé như lũ sói đang rốn sát cừu lon. Bé em đi đâu một mình thế? Cô gái nhỏ im thin thít trước câu hỏi nham nhở từ đám giang hồ trong quán bia trả hình đêm ấy. Đông Vi nhận ra chúng, nhất là tên đầu sỏ có hình xăm đầy mình. Thậm chí cô bù rùn, chân tay run rẩy và mất luôn khả năng cử động khi tên đàn anh vuốt má cô, phả vào mặt cô chất giọng tởm lợm. Bạn trai em đâu? Hắn bỏ em rồi à? Thằng khốn ấy, cầm miệng. Một giọng nói khác chợt cắt ngang, tức thì tên đại ca bỏ tay khỏi cô gái nhỏ và cùng bọn đàn em ngoài đầu nhìn kẻ vừa to miệng lạt lộ. Tim Đông Vi đập dồn dập trong sợ hãi lẫn hoang mang, cô biết người đó. Phản ứng đầu tiên của cô là hét lớn, mau chạy đi, kệ tố. Lại một trận cười thô bạo rộ lên khi Đông Vi chưa kịp dứt câu. Đám đông tàn ra, nhường đường cho cô gái trẻ đẹp trong chiếc váy ngắn cuốn cơn. Cô ta tùy tiện vứt túi sách vào lũ người bặm trợn. Lập tức có tinh nhện bắt lấy và giữ hộ cô ta như làm tròn bổn phận của kẻ hầu. Ngay cả tên đại ca cũng lùi ra khi cô ta tiến về phía Đông Vi. Hai ánh mắt đối thẳng nhau, một ánh ngập kinh ngạc, một ánh sắc như dao. Bọn mày đếm đủ 10 cái. Cô gái trẻ và vỡ im lặng trước tiên và liền sau đó những cái bàn tay chắt chúa hạ thẳng vào khuôn mặt còn ngập bàng hoàng. Từ quên đi tình mình trong những nao nề, mãi tự nhắn nhiều lần hơn. Em đã lấn quấn bao nhiêu lâu rồi, muốn dứt khỏi nhưng bận tâm nhân em vào sâu nỗi trong phòng. Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong phòng tay anh. Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em háo gầy. Đến bao giờ em thoát khỏi những gắn vương từ hơi ấm quen thuộc để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đêm. Bao nhiêu thời gian để em quên em, bao nhiêu thời gian để em xa em, bao nhiêu thời gian để em quên từng kỷ niệm của đôi ta. Anh để lại đây thật nhiều ký ức, bước chân nào hướng em đi về phía chân trời màu vui hơn, nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát ru em vào sâu những giấc mộng. Giấc mơ cùng anh bên nhau chẳng cách xa thêm lần nào nữa trong đời, dù có sống mãi trong giấc mơ em chẳng hối tiếc. Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương tự hơi ấm quen thuộc, phải chỉ thức dậy mà chẳng nhớ điều gì về.